Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Một cách không lọt. Quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Dù cho Thanh Quang Tông còn lại hai cái tâm động kỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn, nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi Mộ Dung Vũ truy sát. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh còn như chớp giật giống như vậy trực tiếp đuổi theo. Liên tục đánh giết hai người. Mà lúc này cái cuối cùng tâm động kỳ tu sĩ dĩ nhiên vọt tới cổ Tuyền Thành Đông Môn phủ cận. Chỉ cần hắn nhảy vào cổ Tuyền Thành bên trong, hắn liền có thể giữ được tính mạng. Bởi vì Mộ Dung Vũ không dám ở cổ Tuyền Thành động thủ giết người. Mặc dù Mộ Dung Vũ dám ở cổ Tuyền Thành động thủ, cổ Tuyền Thành đội hộ vệ bên trong cao thủ cũng sẽ không cho phép Mộ Dung Vũ ra tay. Chỉ cần trốn vào cổ Tuyền Thành, sau đó dĩ nhiên là có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Phương Tân Nam nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nhưng mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng đuổi theo. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy Phương Tân Nam, Mộ Dung Vũ làm sao có thể không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Hét lớn một tiếng, hai cái phi kiếm hóa thành hai đạo kinh thiên kiếm mang, xé sách rất nhiều, nát tan thời không nhanh chóng cực kỳ cắn giết hướng về Phương Tân Nam. Cảm nhận được từ phía sau nhanh chóng mà đến khủng bố sát cơ. Phương Tân Nam trong lòng giật mình không thôi. Nếu như hắn không xoay người lại ngăn cản, coi như hắn trốn vào cổ Tuyền Thành bên trong cũng sẽ bị cái kia bay lượn mà đến phi kiếm chém thành nát tan. Hắn nhất định phải chống đối. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một quyền quay về cắn giết mà đến phi kiếm liền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Năm thập tam điều bàn ly bóng mờ ở hắn đỉnh đầu hư không xoay quanh có vẻ cực kỳ dữ tợn. Ám hắc chi thần ma bàn nhược. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay trường thương màu đen bùng nổ ra trùng thiên thần mang, hai đạo thần ma bóng mờ xuất hiện lần nữa ở thần thương quanh thân. Nhưng vào lúc này, rót vào Mộ Dung Vũ toàn bộ sức mạnh trường thương nhưng là bị Mộ Dung Vũ tuột tay ném. Xì! Sắc bén tiếng xé gió xa xa truyền ra ngoài, vô cùng sắc nhọn, đâm thủng màng nhĩ của người ta. Trường thương tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không giống như vậy, vỡ tan hư không trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Tân Nam sau lưng. Lúc này, Phương Tân Nam vừa vặn một quyền đem Mộ Dung Vũ hai cái cắn giết mà đến phi kiếm bắn cho nát tan. Mà hắn nhưng là tiếp theo phi kiếm sức mạnh khổng lồ, cả người liền muốn vọt vào cổ Tuyền Thành. Thế nhưng, vừa lúc đó, một luồng để Phương Tân Nam tâm can đều chiến, để linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy khí thế khủng bố khóa chặt hắn, nhanh chóng lao tới. Phương Tân Nam nhất thời giật nảy cả mình, không kịp quay đầu lại nhìn sang, nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn 20 điều bàn ly lực lượng rót vào trong tay phải, sau đó một quyền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ầm ầm, phốc, nổ vang rung trời sau khi... Một đoàn huyết hoa tỏa ra ở trong hư không. Chỉ thấy Phương Tân Nam tay phải ngay đầu tiên liền bị vỡ tan trở thành một đám mưa máu. A! Một tiếng thê thảm cực kỳ, tiếng kêu thảm thiết xa xa cực kỳ truyền ra ngoài. Ầm, một tiếng bách điểu triều hoàng thương ở vỡ tan Phương Tân Nam tay phải sau khi trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên thấu. Cuối cùng, trường thương dư lực không giảm, càng là mang theo Phương Tân Nam thân thể trực tiếp đóng ở cổ Tuyền Thành tường thành chi lên. Càng là đem Phương Tân Nam trực tiếp đỉnh ở trên thành tường. Tường thành sau khi bách điểu triều hoàng thương vẫn như cũ run rẩy không ngớt. Mà bị đóng ở trên thành tường Phương Tân Nam nhưng là trợn to hai mắt, một mặt khiếp sợ, kinh hãi, không thể tin tưởng vẻ mặt. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Quá hung tàn. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh không một không khiếp sợ. Vừa mới càng là hơi có chút người nhìn thấy Mộ Dung Vũ đem Thanh Quang Tông những đệ tử kia toàn bộ đánh giết tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ hung uy bắt đầu ở trong đám người truyền lưu đi ra ngoài. Bạch! Thân hình loáng một cái, một đạo thân hình cao lớn xuất hiện ở tường thành chi lên, người đến chính là Vi Hiên, Cổ Tuyền thành đội hộ vệ đội trưởng một trong. Chỉ thấy hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn bị đóng ở trên thành tường Phương Tân Nam một chút, hơi nhướng mày, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Lại là ngươi ở đây sinh sự. Ta có từng đã nói ở Cổ Tuyền thành bên trong không được phe chiến đấu, bằng không giết không tha. Nói chuyện đồng thời, một luồng mạnh mẽ còn như thủy triều bình thường khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Nghe được Vi Hiên nói chuyện, lại cảm giác được Vi Hiên trên người bao phủ tới mạnh mẽ khí tức, Mộ Dung Vũ vốn là bình tĩnh tâm lúc này thì có chút tức giận lên. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm nhìn Vi Hiên, cười lạnh nói rằng: ngươi con nào mắt thấy đến ta ở Cổ Tuyền thành nội chiến đấu? Hắn tuy rằng bị đóng ở trên thành tường, thế nhưng là ở Cổ Tuyền thành ở ngoài. Mộ Dung Vũ chỉ vào Phương Tân Nam thi thể, nhìn Vi Hiên không ngừng cười lạnh. Trong lòng hắn đối với Vi Hiên khó chịu mới mặc kệ đối phương là cái gì, so với mình mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Người này là ai? Vậy cũng là Cổ Tuyền thành đội hộ vệ đội trưởng một trong A, phân thần kỳ tu sĩ. Tiểu tử này lại dám như vậy xem thường hắn. Tiểu tử này quá ngông cuồng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hay là nhân gia bối cảnh thâm hậu, căn bản là không sợ Cổ Tuyền thành. Bất quá, hắn xác thực không có ở trong thành giết người a. Người kia tuy rằng bị đóng ở tường thành sau khi, vẫn còn đang ngoài thành. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, mà Vi Hiên sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Không ở trong thành sinh sự là tốt rồi. Bằng không một khi bị ta gặp gỡ, giết không tha. Vi Hiên lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó xoay người liền muốn bay khỏi tường thành. Ngu ngốc, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tẩu vật. Ngay khi Vi Hiên phải rời đi thời điểm, nhưng là nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Chỉ thấy thân hình hắn hơi loáng một cái, hai con mắt càng là lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là không hề nói gì, trực tiếp bay trở lại. Mộ Dung Vũ đưa tay triệu hồi Bách Điểu Triều Hoàng Thương, sau đó cõng lấy trường thương ung dung đi vào Cổ Tuyền thành. Mộ Dung Vũ trong vòng một ngày đánh giết Thanh Quang Tông mười mấy cái đệ tử, trong đó càng là có bốn cái tâm động kỳ cảnh giới tu sĩ, cùng với không đem Vi Hiên để ở trong mắt sự tình, ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ liền ở toàn bộ Cổ Tuyền thành truyền ra đến rồi. Thanh Quang Tông chỉ có điều là một cái môn phái nhỏ thôi, giết cũng là giết. Bọn họ hiếu kỳ chính là Mộ Dung Vũ thân phận. Cuối cùng càng là có người nhận ra Mộ Dung Vũ chính là bị Nguyên Hư Môn truy nã người kia. Chỉ là bởi vì cái kia chân dung thực sự là có chút mơ hồ, hơn nữa lệnh truy nã trên nói Mộ Dung Vũ chính là một cái tâm động kỳ tu sĩ. Mà Cổ Tuyền thành bên trong Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ thôi. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi đồng thời, rồi lại chần chờ bất định. Thế nhưng là đã có không ít người đã chú ý Mộ Dung Vũ. Đặc biệt Nguyên Hư Môn ở Cổ Tuyền thành cửa hàng bên trong đệ tử càng là đã giám sát bí mật nổi lên Mộ Dung Vũ. Một mặt khác, Thanh Quang Tông khi biết môn hạ mười mấy cái đệ tử đều bị một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ cho giết sau khi, đã có không ít cao thủ chạy tới. Muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ, thế bị giết đệ tử đòi lại một cái công đạo. Trên thực tế, bọn họ là có hay không chính là đến báo thù còn có chờ thương thảo, sợ là vì cái kia một triệu hồi nguyên đan mà thôi. Một triệu hồi nguyên đan đối với môn phái nhỏ hoặc là một số đại môn phái trong đó một số đệ tử tới nói chính là một bút lớn vô cùng của cải. Chính là bởi vì như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở về Cổ Tuyền thành sau khi, liền bị rất nhiều người theo dõi. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền triệt để làm rõ mình bị truy nã sự tình. Nguyên lai dĩ nhiên là Nguyên Hư Môn giở trò vượt, chẳng lẽ chính mình giết chết Tôn Nguyên sự tình bị phát hiện. Khi biết việc này sau khi, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Bất quá, từ hắn giải tin tức tới nói, tựa hồ đối với phương chỉ là mơ hồ biết là chính mình đánh giết Tôn Nguyên, đúng là không xác định nhất định là chính mình ra tay. UO. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Đây tiện đồ vô sỉ. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền triệt để làm rõ mình bị truy nã sự tình. Nguyên lai dĩ nhiên là Nguyên Hư Môn giở trò vượt, chẳng lẽ chính mình giết chết Tôn Nguyên sự tình bị phát hiện. Khi biết việc này sau khi, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Bất quá, từ hắn giải tin tức tới nói, tựa hồ đối với Phương chỉ là mơ hồ biết là chính mình đánh giết Tôn Nguyên, đúng là không xác định nhất định là chính mình ra tay. Bất quá, là mười môn phái lớn một trong, Nguyên Hư Môn dĩ nhiên đại phí hoảng hốt truy nã chính mình, lẽ nào thật sự chỉ là vì thế Tôn Nguyên báo thù nguyên nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không rõ, mà Hà Đồ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ đều cũng không biết, Tôn Bình Hy không chỉ là hy vọng nắm lấy hắn thế Tôn Nguyên báo thù. Trọng yếu hơn chính là Tôn Bình Hy coi trọng lính của hắn tự quyết, muốn cướp đoạt quá khứ. Bất quá không đáng kể, ngược lại Nguyên Hư Môn cũng ở truy nã chính mình, Mộ Dung Vũ nhưng là không có chút nào lo lắng. Nếu muốn bắt chính mình đi đổi cái kia một triệu hồi nguyên đan, như vậy hay dùng tính mạng để đổi đi. Mộ Dung Vũ không phải đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại loại hình. Nếu Nguyên Hư Môn muốn truy nã hắn, như vậy hắn cũng sẽ không quản đối phương có hay không là mười môn phái lớn. Dù cho là mười môn phái lớn thì lại làm sao? Tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Ngày đó, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp ở Cổ Tuyền Thành tìm cái khách sạn để ở. Ngược lại ở Cổ Tuyền Thành coi như là Nguyên Hư Môn cũng không dám ở nơi này động thủ. Sau đó hai ba thiên lý, Mộ Dung Vũ nghênh ngang xuất hiện ở Cổ Tuyền Thành bên trong, hấp dẫn không ít người. Thậm chí, ở hắn nghỉ ngơi thời gian, trong khách sạn đều có không ít người đang giám sát. Mộ Dung Vũ, ngươi này rùa rụt cổ, có đảm giết ta Thanh Quang Tông đệ tử, liền không muốn luôn rùa rụt cổ ở Cổ Tuyền Thành không ra. Ngày đó, Cổ Tuyền Thành ở ngoài đột nhiên truyền một trận to lớn như sấm nổ bình thường âm thanh. Âm thanh bị người dùng chân nguyên lực bước ra đến, rất xa truyền ra đến, vọt thẳng nhập Cổ Tuyền Thành bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ Cổ Tuyền Thành người đều nghe được âm thanh này. Thanh Quang Tông người đến đây trả thù. Nghe được âm thanh này, nhất thời Cổ Tuyền Thành những kia kẻ tò mò liền bắt đầu bàn luận. Không biết cái kia Mộ Dung Vũ thế nào. Có thể hay không ứng chiến. Có người nói. Mộ Dung Vũ, rùa rụt cổ, đi ra Cổ Tuyền Thành ở ngoài nhất quyết tử chiến. Thanh Quang Tông người ở ngoài thành hô to, Cổ Tuyền Thành bên trong người cũng bàn tán sôi nổi rồn rập. Nhưng mà, làm người trong cuộc Mộ Dung Vũ nhưng vẫn như cũ vẻ mặt bất biến ở Cổ Tuyền Thành trên đường phố lưu luyến, tựa hồ căn bản không nghe âm thanh này như thế. Mộ Dung Vũ đi ra Cổ Tuyền Thành ở ngoài nhận lấy cái chết. Như vậy loại hình âm thanh không ngừng từ ngoài thành truyền tới. Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật không phải sợ Thanh Quang Tông người chứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn luôn không có đáp lại, mọi người nghị luận nói rằng: ngươi ngốc a, đổi làm là ta cũng sẽ không đi ra ngoài chịu chết. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là toàn chiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Ngươi có biết Thanh Quang Tông lần này nhưng là phát động rồi phân thần kỳ trưởng lão cấp bậc nhân vật. Phân thần kỳ. Vậy cũng là ăn chắc Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không ngu xuẩn đi ra ngoài chịu chết đi. Một đám ngu ngốc, ta Mộ Dung Vũ ngay khi Cổ Tuyền Thành bên trong có bản lĩnh đi vào giết ta. Không cái kia lá gan cũng đừng ở ngoài thành thật giống chó điên bình thường loạn phệ. Lúc này, một cái âm thanh vang rồi lực ép hết thảy âm thanh, xa xa truyền ra ngoài. Cổ Tuyền Thành ở ngoài Thanh Quang Tông đoàn người khi nghe đến âm thanh này sau khi nhất thời bị tức đến tam thi nhảy loạn bảy thiết khói bay. Cổ Tuyền Thành là nơi nào? Hắn nho nhỏ một cái Thanh Quang Tông lại sao dám đến bên trong làm càn? Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở tại Cổ Tuyền Thành bên trong không ra, bằng không ta Thanh Quang Tông phải giết ngươi. Thanh Quang Tông phân thần kỳ trưởng lão Đào Lực Thiên tức giận nói rằng. Một đám nhát như chuột hạng người, không chỉ có dựa dẫm người đông thế mạnh thực lực còn cường ta nhiều như vậy, liền bắt nạt ta một cách chỉ có toàn chiếu kỳ tán tu. Các ngươi Thanh Quang Tông thực sự là quá vô sỉ. Bạch! Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở cổ Tuyền thành đông môn tường thành chi lên. Mà ở cổ Tuyền thành ở ngoài một cái tiểu thổ pha bên trên Thanh Quang Tông một nhóm mấy chục người toàn bộ chạm đứng ở đó, từng cách đằng đằng sát khí nhìn cổ Tuyền thành phương hướng. Bọn họ không phải không dám vào thành, mà là muốn bước ra Mộ Dung Vũ ở ngoài thành bắt hắn. Thiếu gia ta liền ở ngay đây, các ngươi dám bắt ta thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn Đào Lực Thiên đoàn người liên tục cười lạnh nói rằng. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi hạ xuống. Một cái Thanh Quang Tông đệ tử kêu gào nói. Mộ Dung Vũ mắt sáng như đuốc, hàn khí bức người nhìn sang. Ta xuống, ngươi dám lại đây ứng chiến sao? Trước kia kêu gào Thanh Quang Tông đệ tử nhất thời một trận yên lặng. Hắn cũng chỉ có điều là tâm động kỳ mà thôi. Mộ Dung Vũ giết tâm động kỳ tu sĩ nhưng là dường như làm thịt chó giống như vậy. Giết hắn cũng chỉ có điều là chớp mắt sự tình thôi. Hắn căn bản là không dám đi ra ứng chiến. Nhìn thấy người này ác đi, Mộ Dung Vũ nhất thời xì nở nụ cười. Chính là đây các ngươi Thanh Quang Tông đệ tử tinh anh. Đường đường một cái tâm động kỳ tu sĩ dĩ nhiên không dám đáp ứng ta toàn chiếu tiền kỳ khiêu chiến, các ngươi vẫn là cút về bế quan tu luyện đi, miễn cho đi ra mất mặt xấu hổ. Ha ha ha. Trên thành tường, ngoài thành có không ít tu sĩ, ở thấy cảnh này sau khi, không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Từng cái đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thanh Quang Tông đệ tử. Đào Lực Thiên trong lòng một trận tức giận. Xoay người nhìn nói chuyện lúc trước cái kia tâm động kỳ tu sĩ nói rằng. Lưu Lập, ngươi đi ra ngoài bắt Mộ Dung Vũ. Lưu Lập nghệt mặt ra, vô cùng không muốn nói rằng. Nhưng là. Ngươi nhưng là tâm động kỳ tu sĩ cao hơn hắn đầy đủ hai cái cảnh giới, ngươi đừng nói không bắt được hắn. Đào Lực Thiên sắc mặt âm trầm, hai mắt bắn tóe ra từng tia sát cơ. Tiếp xúc được Đào Lực Thiên mãn mang sát cơ ánh mắt, Lưu Lập run lên trong lòng, cuối cùng vẫn là điều động phi kiếm xông ra ngoài. Mộ Dung Vũ, hạ xuống nhận lấy cái chết. Lưu Lập đứng thẳng giữa hư không, nhìn Mộ Dung Vũ giống to nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là đứng thẳng ở trên thành tường không nhúc nhích nhìn Lưu Lập. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đi ra chịu chết, đã như vậy ta sẽ tác thành ngươi thôi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang hướng về Lưu Lập liền nhào giết tới. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình lay động, vừa rời đi cổ Tuyền thành trong nháy mắt, tiểu thổ pha bên trên Đào Lực Thiên nhưng là nhanh cười một tiếng, giò ra bàn tay lớn, lăng không chụp vào Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Tư không vỡ tan. Vẫn bàn tay lớn màu xanh vỡ tan bầu trời, từ cửu tiêu bên trên giò xét đi ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hú lên quái dị, vèo một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi hắn biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt, con kia ngập trời bàn tay lớn cũng đã vồ xuống, liền đại địa đều bị tóm ra một cái lớn vô cùng hú to. Khốn kiếp, đê tiện đồ vô sỉ, dĩ nhiên đánh lén. Mộ Dung Vũ một lần nữa đứng thẳng ở trên thành tường, nhìn tiểu thổ pha bên trên Thanh Quang Tông các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người chính là một trận chửi ầm lên. May là hắn sớm đã có phòng bị đối phương đánh lén, hơn nữa quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Bằng không, hắn sớm đã bị Đào Lực Thiên cho kích thương, thậm chí trực tiếp đánh giết. Mộ Dung Vũ liền đứng ở trên thành tường quay về bên ngoài một trận chửi ầm lên, các loại ác độc ngôn ngữ từ trong miệng hắn dâng trào ra trực tiếp mắng hôn thiên ám địa, nhật nguyệt ảm đạm. Mắng người chung quanh đều xấu hổ không ngớt. Mà Thanh Quang Tông các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là bị mắng ngậm miệng không hề có một tiếng động, xấu hổ liền hầu như tìm cái vết nước chui vào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Gây sự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ liền đứng ở trên thành tường quay về bên ngoài một trận chửi ầm lên, các loại ác độc ngôn ngữ từ trong miệng hắn dâng trào ra, trực tiếp mắng hôn thiên ám địa, nhật nguyệt ảm đạm. Mắng người chung quanh đều xấu hổ không ngớt. Mà Thanh Quang Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là bị mắng ngậm miệng không hề có một tiếng động, xấu hổ liền hầu như tìm cái vết nứt chui vào. Trên thực tế, Thanh Quang Tông trưởng lão Đào Lực Thiên cũng chỉ có điều ra tay đánh lén Mộ Dung Vũ thôi. Bất quá, hắn nhưng là đường đường phân thần kỳ tu sĩ, ra tay đánh lén Mộ Dung Vũ cái này toàn chiếu kỳ tu sĩ, xác thực quá mức vô liêm sỉ điểm. Hơn nữa, chu vi nhưng là có không ít người đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Bọn họ đầu tiên là nhìn thấy Đào Lực Thiên ra tay đánh lén, được nghe lại Mộ Dung Vũ một trận mắng to. Liền lập tức có người chống đỡ Mộ Dung Vũ. Bởi vậy càng là mắng Thanh Quang Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người muốn xấu hổ mà chết. Trên thực tế những người này cũng không phải là đồng tình Mộ Dung Vũ vẫn là làm người lòng tốt nguyên nhân, mà là bọn họ không muốn Mộ Dung Vũ bị Thanh Quang Tông người bắt thôi. Dù sao Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là giá trị 1 triệu hồi nguyên đan. Mộ Dung Vũ đứng ở trên thành tường mắng một lúc, cảm thấy không có ý gì, sau đó liền trở về. Lập tức, Thanh Quang Tông người cũng tiến vào cổ tuyển thành. Mà đệ tử của bọn họ càng là trắng trợn dám thì Mộ Dung Vũ, tựa hồ chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa rời đi cổ tuyển thành, bọn họ sẽ ra tay như thế. Trên thực tế, lại kỳ thực Thanh Quang Tông ở đánh ý đồ này. Cổ tuyển thành bên trong có không ít người đều có cái ý niệm này. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Mộ Dung Vũ quá vô cùng phiền muộn. Chỉ cần hắn vừa rời đi khách sạn, trước người sau người hãy cùng không ít người, những người này như là hắn trung thực bảo tiêu như thế, bất luận hắn đi nơi nào đều đuổi sát không buông. Vào đêm, Mộ Dung Vũ mượn hà đồ sức mạnh ở bên trong phòng bố trí một cái cấm chế, phòng ngừa bị người xông vào. Sau đó hắn liền trực tiếp tiến vào hà đồ lạc thư trong thế giới. Hà Đồ, có biện pháp gì hay không đem những người này tới một người tuyệt sát? Mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ trong lòng nín một đại đoàn lửa giận. Nếu như dựa vào Hà Đồ lạc thư thế giới, hắn có thể yên lặng rời đi cổ tuyền thành mà không có người thứ hai biết. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ không muốn làm như thế. Nếu như liền như thế lén lút trốn, này không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa, những người này lại dám có ý đồ với hắn, thực sự là đáng chết. Coi như phải đi cũng phải đem những người này đều đánh chết. Coi như không thể toàn bộ đánh chết, vậy cũng muốn giết chết một phần. Làm cho bọn họ biết, chính mình tuy rằng chỉ là một cái toàn chiếu kỳ tiểu tu sĩ, thế nhưng cũng không phải dễ chọc. Trên thực tế, nếu như Mộ Dung Vũ lúc này lấy ra chính mình Hư Thiên Tông để tử thân phận coi như cho 10 cái lá gan Thanh Quang Tông, bọn họ cũng không dám động Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, Hư Thiên Tông có thể tí bảo vệ được hắn một lúc, che chở không được hắn cả đời. Hơn nữa, ở Mộ Dung gia cái kia mười mấy năm để hắn sâu sắc hiểu, làm người tuyệt đối không thể dựa vào người khác. Hết thảy đều muốn nắm giữ ở trong tay mình. Lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó tâm động kỳ tu sĩ thôi. Ta tuy rằng khôi phục đến phân thần kỳ cảnh giới, thế nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, đối phó không được mấy người. Hà Đồ trầm ngâm một chút nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, nhưng vào lúc này, Hà Đồ tiếp tục nói. Bất quá! Nếu như ngươi muốn giết chết bọn họ cũng không nhất định muốn chúng ta đồng thủ. Có hy vọng. Mộ Dung Vũ hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, nhìn Hà Đồ, hắn liền vội vàng hỏi. Có biện pháp gì? Trận pháp. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhất thời nhục trí, hắn đối với trận pháp có thể nói là một chữ cũng không biết. Bất quá, lập tức hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hà Đồ, nếu đối với hắn vô cùng hiểu rõ, biết hắn đối với trận pháp không có bao nhiêu hiểu rõ còn nói ra như thế mấy câu nói, Hà Đồ nhất định có hắn dự định. Tuy rằng lão sư ngươi cũng không am hiểu trận pháp, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, ta bao nhiêu cũng sẽ bố trí mấy cái tuyệt sát đại trận. Mười môn phái lớn ở cổ Tuyền thành đều có tiệm của mình phô, hoặc kinh doanh đan dược, hoặc kinh doanh phi kiếm pháp bảo loại hình. Nguyên Tư môn ở cổ Tuyền thành bên trong cửa hàng chủ quản chính là một người tên là Tạ Duy Phân thần kỳ cường giả. Ở đây đã hơn trăm năm. Bình thường trong cửa hàng rất là yên tĩnh, cũng không có người gây sự. Thế nhưng hôm nay, nhưng là từ trong cửa hàng truyền ra một trận tiếng ồn ào. Là ai dám to gan ở Nguyên Tư môn trong cửa hàng gây sự? Tạ Duy khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm từ hậu đường đi ra ngoài. Lúc này trong cửa hàng bên trong ở ngoài vì mấy chục người đem toàn bộ to lớn cửa hàng cho nhét tràn đầy. Mà trong cửa hàng một cái đồng nghiệp lúc này chính cầm lấy một cái thanh niên mặc áo đen tay, chính thần tình kích động nói gì đó. Mà thanh niên mặc áo đen kia nhưng là một mặt xem thường thiếu kiên nhẫn vẻ, lúc này chính đang quá độ lôi đình. Cái gì chó má mười môn phái lớn, các ngươi liền chuyên môn bán những binh khí này. Thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Ta xem các ngươi bán chính là đậu hủ nát đi. Còn 500 ngàn hồi nguyên đan một cái, các ngươi làm sao không đi cướp? Thanh niên mặc áo đen chỉ vào Nguyên Tư môn những kia đồng nghiệp một trận chửi ầm lên, mà những kia đồng nghiệp nhưng là bị mắng không dám hoàn thủ. Không phải bọn họ tố chất có bao nhiêu tốt, trên thực tế bọn họ thật sự không biết nói cái gì. Mà cái kia đồng nghiệp nhưng là một tay cầm lấy thanh niên mặc áo đen tay, tự hồ sợ thanh niên trốn. Thấy cảnh này, Tạ Duy khẽ nhíu mày, khi hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo đen thời điểm trong mắt càng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ, ngươi ở đây đào cái gì loạn? Tạ Duy đi tới quát lạnh nói rằng. Đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ càng là bao phủ mà ra, khóa chặt Mộ Dung Vũ. Thanh niên mặc áo đen chính là Mộ Dung Vũ. Nghe được Tạ Duy nói chuyện, Mộ Dung Vũ bỏ qua rồi cái kia đồng nghiệp tay, xoay người nhìn Tạ Duy, cười lạnh nói. Ta quấy rối. Vào cửa đều là khách, các ngươi Nguyên Tư môn liền như thế đối xử khách mời sao? Há, đúng rồi, lẽ nào là bởi vì ta vạch trần các ngươi bán thấp kém sản phẩm quan hệ, mà muốn đánh đuổi ta? Hả? Chính là đây các ngươi Nguyên Tư môn đạo đãi khách. Mộ Dung Vũ nhìn Tạ Duy không ngừng cười lạnh. Mộ Dung Vũ, đừng tưởng rằng ở cổ Tuyền thành bên trong ta liền không thể làm sao ngươi. Nguyên Tư môn cửa hàng không phải ngươi có thể quấy rối địa phương, lập tức cho ta rời đi. Chà chà. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, nhìn người chung quanh nói rằng. Đại gia cho ta phân xử thử, ta chỉ có điều muốn ở chỗ này mua thanh phi kiếm thôi. Các ngươi cũng biết gần nhất có người muốn giết ta, ta không thể không mua một cái tốt một chút phi kiếm. Nguyên bản nghe nói Nguyên Tư môn danh dự cũng không tệ lắm, phi kiếm chất lượng cũng là nhất lưu. Nhưng là các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, những cái được gọi là thượng phẩm phi kiếm quả thực chính là đậu hủ nát a. Hơn nữa bây giờ người ta chủ quản còn muốn đem ta đuổi ra ngoài. Đại gia sau đó ngàn vạn đừng đến Nguyên Tư môn cửa hàng buôn bán đồ vật, những này khốn kiếp chuyên môn làm bấy người sự tình. Đại gia đều rời bước đi Hư Thiên Tông cửa hàng đi thôi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi cửa hàng. Chỉ là Nguyên Tư môn mấy cái đồng nghiệp nhưng là ngăn cản hắn, không cho hắn rời đi. Nếu để cho hắn liền như thế cách mở cửa hàng, như vậy bọn họ coi như cả đời đều ở nơi này làm việc, cũng không cách nào trả lại hôm nay chịu đựng tổn thất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Gây sự mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cửa hàng đồng nghiệp ngăn cản Mộ Dung Vũ không cho bọn họ rời đi, Tạ Duy lông mày thâm tê, dơ u, v, quy quy u trầm giọng quát lên. Trên thực tế, mãi cho đến hiện tại, Tạ Duy đều không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Mộ Dung Vũ tuy rằng lại đây gây sự, thế nhưng nói Nguyên Tư Môn bán phi kiếm đều là đậu hủ nát, lấy cớ này cũng thực sự là quá mức bịa đặt. Chủ quản, chúng ta thượng phẩm phi kiếm. Một cách đồng nghiệp nhìn sắc mặt âm trầm Tạ Duy cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là liên tục cười lạnh, sắc mặt lãnh đạm nhìn Tạ Duy. Nghe được đồng nghiệp nói chuyện, Tạ Duy trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Lập tức, hắn liền nhìn về phía bên trong cửa hàng bày ra thượng phẩm phi kiếm tủ kính bên trong. Phi kiếm cấp thấp, trung phẩm phi kiếm, thậm chí còn có một cái linh khí cấp bậc phi kiếm đều bình yên vô sự bày ra ở nơi đó. Chỉ là trước kia bày ra ở hàng bên trên 20 kiện thượng phẩm pháp khí nhưng là đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Duy trên người nhất thời lộ ra dọa người sát cơ, chỉ thấy hắn xoay người, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh như vạn niên hàn băng giống như lạnh lẽo. Mộ Dung Vũ, ngươi dám trộm ta Nguyên Hư Môn phi kiếm, ngươi thực sự là chết sớm. Nói chuyện đồng thời, Tạ Duy tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ đánh giết Mộ Dung Vũ. Cổ Tuyền Thành quy định không thể ở trong thành chiến đấu, thế nhưng có tình huống ngoại lệ. Vậy thì là cửa hàng bị tạp, đồ vật bên trong bị người cướp đoạt hoặc là bị trộm dưới tình huống, là có thể bắt kẻ trộm. Nghe được Tạ Duy nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là liên tục cười lạnh. Chỉ bằng những kia rác rưởi phi kiếm. Đưa cho ta đều bỏ đồng nát sắt vụn thôi. Oanh! Ở Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, người chung quanh cũng không nhịn được đại nở nụ cười. Từng cách đều dùng buồn cười biểu hiện nhìn Tạ Duy. Bởi vì trước phát sinh tình cảnh đó thực sự là quá mức kích thích. Nói Nguyên Hư Môn chính là thượng phẩm phi kiếm là đồng nát sắt vụn không một chút nào vì là quá. Chủ quản, hắn cũng không có trộm phi kiếm. Nhìn thấy Tạ Duy đằng đằng sát khí muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, một cách đồng nghiệp rốt cuộc mở miệng nói rằng. Tạ Duy trong lòng vô cùng tức giận, mắt lạnh nhìn cái kia đồng nghiệp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thanh phi kiếm đều bóp nát. Một cái khác đồng nghiệp cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Hơn nữa chậm rãi đem chuyện vừa rồi nói ra. Nguyên lai trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ tiến vào Nguyên Hư Môn cửa hàng. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ là Nguyên Hư Môn truy nã người. Thế nhưng bọn họ mở cửa làm ăn, vào cửa đều là khách, bọn họ tự nhiên không có từ chối Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sau khi đi vào trước tiên liền nói muốn mua linh khí phi kiếm. Phải biết, linh khí cấp bậc phi kiếm ở trong giới tu chân đều là cực nhỏ. Toàn bộ Nguyên Hư Môn cửa hàng cũng chỉ có một cái linh khí cấp bậc phi kiếm làm trấn điểm chi bảo. Những kia đồng nghiệp đương nhiên không tin Mộ Dung Vũ có thể mua được linh khí phi kiếm. Mộ Dung Vũ cũng vô cùng thẳng thắn, cuối cùng nói muốn mua mấy cái thượng phẩm phi kiếm. Ở hắn lấy ra 1 triệu hồi nguyên đan dưới tình huống cửa hàng đồng nghiệp đồng ý để hắn thử kiếm. Ai biết, như thế thử một lần kiếm, liền thử ra vấn đề đến rồi. Răng rắc. Một cái thượng phẩm phi kiếm vừa đến Mộ Dung Vũ trong tay, nhất thời liền phá nát lên. Tình cảnh này để cửa hàng đồng nghiệp cùng với tùy tùng mà đến mọi người đều thất kinh. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền quá độ lôi đình, nói Nguyên Hư Môn cửa hàng bấy người, nắm một ít sắt thường đến đảm nhiệm thượng phẩm phi kiếm. Cửa hàng đồng nghiệp tự nhiên không đồng ý Mộ Dung Vũ lời giải thích, cãi vã bên dưới, bọn họ lại lấy ra một cái thượng phẩm phi kiếm. Nhưng là cùng thanh thứ nhất như thế trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ tạo thành mảnh vỡ. Liên tục hạ xuống trong cửa hàng 20 thanh phi kiếm liền toàn bộ chi trả. Mà bóp nát này 20 thanh phi kiếm sau khi Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi. Mà vào lúc này cửa hàng đồng nghiệp rốt cuộc phản ứng lại. Mộ Dung Vũ đây là cố ý đến gây sự. Bởi vậy mới phát sinh vừa mới tình cảnh đó. Tạ Duy sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước, trên người càng là bộc lộ ra dọa người sát cơ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ tựa hồ muốn đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Một cái thượng phẩm phi kiếm 500 ngàn hồi nguyên đan, Mộ Dung Vũ hủy diệt rồi 20 thanh thượng phẩm phi kiếm, nói cách khác để bọn họ trực tiếp tổn thất 10 triệu hồi nguyên đan. Coi như phi kiếm thành phẩm không có cao như thế, thế nhưng tổn thất mấy triệu hồi nguyên đan là ít nhất. Nhìn phẫn nộ Tạ Duy, Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ muốn ta bồi thường tổn thất. Các ngươi nắm những kia đồng nát sắt vụn đến giả mạo thượng phẩm phi kiếm, đến mấy người, chà chà, quả nhiên không hổ là mười môn phái lớn một trong. Người không biết hay dùng 500 ngàn hồi nguyên đan mua những này đồng nát sắt vụn, vậy cũng là 500 ngàn hồi nguyên đan a. Tạ Duy vẻ mặt hết sức đặc sắc, Mộ Dung Vũ hủy diệt rồi 20 thanh thượng phẩm phi kiếm, trên nguyên tắc là nhất định phải hắn bồi thường tổn thất. Thế nhưng, những kia thượng phẩm phi kiếm ở Mộ Dung Vũ trong tay nhưng là đồng nát sắt vụn. Muốn hắn bồi thường, đó là cực kỳ không thể lý. Bởi vì ở trước sau là bọn họ thượng phẩm phi kiếm là đồng nát sắt vụn, Mộ Dung Vũ chiếm một chữ lý, nếu như nguyên hư môn vẫn như cũ muốn hắn bồi thường, vậy bọn họ cửa hàng tín dự liền thật không có. Ngươi cho ta lập tức rời đi nơi này, tiệm chúng ta phô không hoan nghênh ngươi. Tạ Duy nhìn xuống trong lòng dâng trào sát cơ quay về Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, một tiếng không nói trực tiếp liền rời đi nguyên hư môn cửa hàng. Lập tức, mọi người vây xem cũng một hống mà xuống. Không đến bao lâu toàn bộ to lớn cửa hàng cũng chỉ còn sót lại Tạ Duy cùng mấy cái đồng nghiệp cùng với trên mặt đất rải rác phi kiếm mảnh vỡ. Nhìn những phi kiếm kia mảnh vỡ, Tạ Duy trong lòng một trận đau lòng. Hắn vẫn như cũ không biết. Mộ Dung Vũ là làm sao hủy diệt những này phi kiếm, những này nhưng là thượng phẩm phi kiếm a. Dù cho hắn phân thần kỳ phi kiếm cũng không cách nào dễ dàng hủy diệt những này phi kiếm. Huống chi là Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, hắn hoài nghi trong bóng tối có cao thủ giúp đỡ Mộ Dung Vũ. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ toàn chiếu kỳ tu vi căn bản là không làm nổi. Không cần nói thượng phẩm phi kiếm. Dù cho là phi kiếm cấp thấp cũng không thể bóp nát. Nếu không có đoán được trong bóng tối có cao thủ ra tay giúp đỡ Mộ Dung Vũ, lấy Tạ Duy tính cách đã sớm đánh giết Mộ Dung Vũ, lại há lại là tốt như vậy nói chuyện. Chủ quản, chúng ta đương nhiên là thật liền như thế thả hắn rời đi. Một cách đồng nghiệp có chút không cam lòng hỏi. Tạ Duy hừ lạnh một tiếng. Chúng ta nguyên hư môn là 10 môn phái lớn, ta sẽ để hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần phun ra, đem việc này bẩm báo môn phái, để môn phái đến xử lý. Rời đi nguyên hư môn cửa hàng, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy cả người khoan khoái lên. Không sai, lần này hắn chính là cố ý đi gây sự. Nguyên hư môn không phải dùng 1 triệu hồi nguyên đan truy nã hắn sao? Như vậy, hiện tại hắn trước hết thu một ít lời tức. Cái khác lại chậm rãi cùng nguyên hư môn tính toán. Chỉ có điều, khoan khoái bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc cái kia một cái linh khí phi kiếm, nếu là đem nó hủy diệt, nguyên hư môn nên càng thêm tức giận chứ. Một cái linh khí phi kiếm, dù cho chỉ là cấp thấp nhất linh khí nhất phẩm phi kiếm cũng phải trên ngàn vạn hồi nguyên đan. Tuy nói, ngàn vạn hồi nguyên đan đối với nguyên hư môn những đại môn phái này tới nói chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm như muối bỏ bể. Thế nhưng buồn nôn một thoáng bọn họ cũng tốt. Hơn nữa quan trọng nhất đó là Mộ Dung Vũ như thế làm mục đích không chỉ có buồn nôn nguyên hư môn, quan trọng hơn đem nguyên hư môn danh dự cho làm xú. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Ô Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Tuyệt Tiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo bóp nát nguyên hư môn cửa hàng thượng phẩm phi kiếm, sự tình lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cổ Tuyền Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, gây nên mọi người ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi nguyên hư môn cửa hàng danh dự. Dù sao, vậy cũng là 10 môn phái lớn một trong, căn bản không thể làm bộ. Bọn họ khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Lẽ nào Mộ Dung Vũ bên người có cao nhân âm thầm bảo vệ? Bằng không lấy hắn toàn chiếu kỳ thực lực căn bản không thể bóp nát thượng phẩm phi kiếm. Chỉ là ở dưới con mắt mọi người, không hề tiếng động vỡ vụn thượng phẩm phi kiếm. Chí ít là độ kiếp kỳ cường giả, thậm chí là thuế biến kỳ bán tiên. Bằng không, dù cho là hợp thể kỳ tu sĩ cũng khó có thể bóp nát thượng phẩm phi kiếm. Lẽ nào cái này Mộ Dung Vũ là cái gì đại môn phái hoặc là đại thế gia tương lai truyền nhân? Lần này đi ra là rèn luyện, mà bên cạnh hắn lại có một cái bán tiên đang bảo vệ. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan với Mộ Dung Vũ thân thế lời giải thích ở cổ Tuyền Thành lan truyền nhanh chóng. Bởi vậy, nhưng là để rất nhiều tu sĩ trần trờ lên, không dám kế tục đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Nếu là đương nhiên là thật có bán tiên cấp bậc tu sĩ trong bóng tối bảo vệ Mộ Dung Vũ, như vậy bọn họ những người này còn đánh Mộ Dung Vũ chủ ý, chuyện này quả là chính là muốn chết. Bất quá, cái khác môn phái nhỏ hoặc là tán tu sợ Mộ Dung Vũ tầng này mơ hồ thân phận. Thế nhưng mười môn phái lớn cho tới Nguyên Hư môn nhưng là không sợ. Lần này, nghe được cổ Tuyền Thành cửa hàng bẩm báo sau khi, Nguyên Hư môn bên kia rất là tức giận. Tổn thất 20 thanh thượng phẩm phi kiếm, bọn họ căn bản thờ ơ không đồng lòng. Bọn họ tức giận chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên lớn lối như thế, này chẳng phải là ở trước mặt mọi người đánh bọn họ Nguyên Hư môn bạc tai sao? Lần này, một cái hợp thể kỳ tu sĩ mang theo một đám cao thủ trực tiếp giết tới cổ Tuyền Thành thề muốn bắt dưới Mộ Dung Vũ. Sở dĩ chỉ là phái ra hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, điều này là bởi vì Tôn Bình Hy biết Mộ Dung Vũ thân phận. Một cái hư thiên tông đệ tử thôi, sau lưng căn bản cũng không có cái gì cao nhân bảo vệ. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ đủ để đem bắt. Nếu không có phòng trừng thân phận của chính mình, không thích hợp đứng ra, bằng không Tôn Bình Hy trước tiên liền đến cổ Tuyền Thành trực tiếp bắt Mộ Dung Vũ. Dù sao, ngày đó Mộ Dung Vũ triển khai Đại Kim Cương Luân Ấm thực sự là để hắn mơ ước không ngớt. Hiện tại, Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Hắn hơi hơi hướng về Nguyên Hư môn thu rồi một điểm lợi tức sau khi, dĩ nhiên làm cho khiếp sợ không ít muốn bắt dưới chính mình tu sĩ. Vốn là, Mộ Dung Vũ đã chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn cho bọn họ. Cái gì trong bóng tối có cao nhân trợ giúp? Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sớm biết hắn liền không làm những chuyện này. Dù sao, bóp nát thượng phẩm phi kiếm đối với hắn linh khí cấp bậc thân thể tới nói, vốn là việc nhỏ như con thỏ. Từ khi cái kia một chuyện sau khi trong bóng tối nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ người rõ ràng thiếu rất nhiều. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một giới tán tu thôi. Bên người cũng không có cái gì cao nhân đang bảo vệ. Sở dĩ bóp nát thượng phẩm phi kiếm, điều này là bởi vì trên người hắn có một cái linh khí cấp bậc pháp bảo. Ngày đó, liên quan với Mộ Dung Vũ trên người có một cái linh khí cấp bậc phi kiếm tin tức còn như mọc ra cánh giống như vậy, cấp tốc ở cổ Tuyền Thành truyền ra đến. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa, lần này so với trước còn nhiều hơn người. Dù sao, linh khí cấp bậc pháp bảo vẫn là phi kiếm, coi như là cấp thấp nhất nhất phẩm linh khí đều chí ít trên ngàn vạn hồi nguyên đan, đây chính là so với Nguyên Hư môn treo giải thưởng còn cao hơn gấp 10 lần. Linh khí cấp bậc pháp bảo, coi như ở đại môn phái bên trong cũng không thường thấy. Tin tức này vừa ra tới, coi như là 10 đệ tử của đại môn phái cũng không nhịn được động lòng. Sau 3 ngày, giám thị Mộ Dung Vũ người chí ít là lúc trước gấp mấy chục lần. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa rời đi cổ Tuyền Thành, bảo quản bên trong có người ra tay. Mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ vẫn ở trong khách sạn chưa hề đi ra. Sau đó, hắn ở tìm hiểu có hay không bảo tiêu loại hình cường giả, hắn cần thuê bảo tiêu bảo vệ mình rời đi cổ Tuyền Thành tin tức cũng cùng nhau truyền ra. Tất cả mọi người biết Mộ Dung Vũ đây là muốn rời đi cổ Tuyền Thành. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ trong khách sạn đi ra. Chỉ có điều cùng với trước không giống nhau chính là, lần này bên cạnh hắn có thêm một người thanh niên. Phân thần kỳ cao thủ. Thanh niên chỉ là yên lặng đi theo Mộ Dung Vũ bên người, Hai người triển khai thân hình hướng về cổ Tuyền thành ở ngoài liền bay đi. Mà người thanh niên kia tu vi lúc này liền bị người nhìn ra rồi. Mộ Dung Vũ có phân thần kỳ cao thủ bảo vệ, càng là hướng về ngoài thành bay đi, điều này làm cho mơ ước Mộ Dung Vũ những người kia tin tưởng Mộ Dung Vũ là muốn rời khỏi cổ Tuyền thành. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người dồn dập đi ra theo đuôi Mộ Dung Vũ. Mặc dù bên cạnh hắn có phân thần kỳ cao thủ bảo vệ thì lại làm sao? Có câu nói kiến đông cắn chết voi, huống hồ mục tiêu của bọn họ chỉ là Mộ Dung Vũ thôi. Phân thần kỳ cao thủ. Nguyên hư môn hợp thể kỳ tu sĩ trưởng lão khi nghe đến bẩm báo sau khi cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo môn hạ đệ tử liền bay lượn mà đi. Vèo. Vừa mới rời đi cổ Tuyền thành, những người kia liền đằng đằng sát khí ép tới. Mà ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ bên người thanh niên nhưng là một tay tóm lấy Mộ Dung Vũ, sau đó triển khai thân hình hướng về phương xa bay lượn mà đi. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người muốn chạy trốn, lúc này thì có phân thần kỳ cao thủ gào thét lên tiếng. Đặc biệt Thanh Quang Tông Đào Lực Thiên càng là cái thứ nhất vọt ra, giết hướng về Mộ Dung Vũ hai người. Lục đạo thân hình, sáu cái phân thần kỳ cao thủ trực tiếp đuổi theo. Chạy mau! Mộ Dung Vũ căng thẳng âm thanh truyền ra ngoài. Hộ vệ của hắn tốc độ lần thứ hai tăng lên, bỏ mạng hướng về ngoài thành quần sơn bay lượn mà đi, muốn thoát khỏi những người này. Bạch, bạch, bá. Từng đạo thân hình bay lên trời, các loại cảnh giới tu sĩ dồn dập điều động phi kiếm đuổi theo. Phân thần kỳ cảnh giới tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu cũng đã rời xa cổ Tuyền thành. Thế nhưng hay là bởi vì mang theo Mộ Dung Vũ quan hệ. Không đến bao lâu tốc độ của bọn họ liền chậm lại, từ từ bị mặt sau sáu cái phân thần kỳ tu sĩ truy lên. Nguyên hư môn ở đây làm việc, những người không có liên quan mau mau rời đi. Một cách như thiên lôi bình thường âm thanh đột nhiên truyền tới. Tiếp theo một con ngập trời bàn tay lớn vỡ tan bầu trời, từ cửu tiêu bên trên đột nhiên dò xét hạ xuống quay về Mộ Dung Vũ hai người liền mạnh mẽ vồ xuống. Hợp thể kỳ. Nguyên hư môn trưởng lão đến. Mặt sau cái kia sáu cái phân thần kỳ tu sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, có chút không dễ nhìn. Thanh niên toàn thân dâng lên một luồng thần quang chói mắt, hét lớn một tiếng, một quyền vỡ thiên mà lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi trong hư không bàn tay lớn kia trực tiếp bị vỡ tan ra. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ cùng người thanh niên kia, đặc biệt người thanh niên kia, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người kể cả Mộ Dung Vũ đều bị đập vào đại địa nơi sâu xa. Thân hình loáng một cái, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở đại địa bầu trời, biểu hiện lãnh đạm nhìn chu vi sáu cái phân thần kỳ cao thủ, nói rằng: "Người này là ta Nguyên Hư môn truy nã người, có ta ở đây, chư vị xin mời nhanh chóng rời đi đi." Nghe vậy, Đào Lực Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Từng cái lửa giận trong lòng thiêu đốt, hai mặt nhìn nhau, nhưng là cũng không có phải rời đi ý tứ. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Phí Minh Trung giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ, sắc mặt càng là trở nên âm trầm, chỉ thấy hắn âm trầm âm thanh nói rằng: "Các vị chẳng lẽ còn muốn ta Phí Mỗ người đồng thủ mời các ngươi mới rời khỏi sao?" Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Tuyệt tiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, Đào Lực Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Từng cái lửa giận trong lòng thiêu đốt, hai mặt nhìn nhau, nhưng là cũng không có phải rời đi ý tứ. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Phí Minh Trung giữa hai lông mày xẹp qua một vệt sát cơ, sắc mặt càng là trở nên âm trầm, chỉ thấy hắn âm trầm âm thanh nói rằng: "Các vị chẳng lẽ còn muốn ta Phí Mỗ người đồng thủ mời các ngươi mới rời khỏi sao?" Sát cơ bắn tóe, xích, lõa, lõa sát cơ. Rất rõ ràng, Phí Minh Trung đã động sát tâm. Hắn nhưng là hợp thể kỳ tu sĩ. coi như Đào Lực Thiên sáu cái phân thần kỳ cao thủ cũng căn bản không phải đối thủ của người ta. Hơn nữa, bọn họ sáu người chưa chắc sẽ đồng tâm hiệp lực đồng thời đối phó Phí Minh Trung. Quan trọng nhất đó là, bọn họ có dám hay không đối với Phí Minh Trung đối thủ. Phí Minh Trung, một cái hợp thể kỳ, tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ sáu người coi như không địch lại cũng có thoát thân nắm. Nhưng mà, Phí Minh Trung mặt sau nhưng là nguyên hư môn thứ khổng lồ này. Lần này Phí Minh Trung nhưng là đại biểu nguyên hư môn đi ra làm việc, một khi đối đầu Phí Minh Trung chính là cùng nguyên hư môn đối địch. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu người đều do dự lên. Bọn họ tuy rằng không dám cùng nguyên hư môn đối địch, thế nhưng đi vậy không muốn rời đi luôn. Dù sao, Mộ Dung Vũ trên người còn có một cái linh khí cấp bậc pháp bảo. Vậy cũng là giá trị mấy ngàn vạn hồi nguyên đan pháp bảo a. Bọn họ những người này đều là một ít môn phái nhỏ tu sĩ, có môn phái thậm chí ngay cả linh khí cấp bậc pháp bảo đều không có. Nếu như có thể cướp đoạt đến Mộ Dung Vũ trên người linh khí, như vậy sẽ trở thành bọn họ môn phái bảo vật trấn phái. Tiện đà, bọn họ môn phái thực lực cũng sẽ vì vậy mà tăng lên dữ dội. Nhìn thấy bọn họ chần chờ, Phí Minh Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên người càng là không hề che giấu chút nào phát ra ác liệt sát khí. Bạch, bạch, bạch. Lúc này, mặt sau tu sĩ lục tục bay tới. Xuất khiếu kỳ, linh tịch kỳ, tâm động kỳ, thậm chí ngay cả dung hợp kỳ tu sĩ đều ngự kiếm bay đến. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, nơi này cũng đã tụ tập mấy trăm người. Trưởng lão, nguyên hư môn đoàn người bay tới, đứng ở Phí Minh Trung bên cạnh người. Ngoại trừ Cổ Tuyền Thành cửa hàng chủ quản ở ngoài, này một thứ nguyên hư môn vẫn còn có hai cái phân thần kỳ cao thủ. Nói cách khác, ngoại trừ hợp thể kỳ Phí Minh Trung ở ngoài, nguyên hư môn dĩ nhiên đến rồi ba cái phân thần kỳ cao thủ. Mà lại, ngoại trừ những cao thủ này ở ngoài, xuất khiếu kỳ, linh tịch kỳ đệ tử cũng không có thiếu. Ước chừng có 30 người dáng dấp. Chỉ có điều Đào Lực Thiên vừa các môn phái lớn nhỏ cùng tán tu, dĩ nhiên cũng tới 10 cái phân thần kỳ cao thủ. Nói cách khác, vì chỉ là một cái Mộ Dung Vũ, lần này dĩ nhiên phát động rồi thập tam cái phân thần kỳ cao thủ cùng với một cái hợp thể kỳ cường giả. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Vũ trên người linh khí là cỡ nào hấp dẫn người khác. Các vị, Mộ Dung Vũ chính là chúng ta nguyên hư môn tội phạm truy nã, chúng ta đã đem hắn bắt, các ngươi có thể rời đi. Tạ Duy tiến lên trước một bước, lớn tiếng quát. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng cái kia phân thần kỳ thanh niên vẫn còn đang dưới nền đất bên dưới. Trên thực tế, ở Phí Minh Trung thời điểm xuất thủ, hắn liền biết Mộ Dung Vũ là không trốn được. Bởi vậy, hắn mới có nhiều thời gian như vậy ở đây lãng phí. Bằng không hắn đã sớm một tay tóm lấy Mộ Dung Vũ rời đi nơi này. Thoại không phải là nói như vậy, quý phái lệnh truy nã trên nói chỉ cần bắt Mộ Dung Vũ, sẽ có 1 triệu hồi nguyên đan. Bây giờ, tuy rằng không phải chúng ta bắt Mộ Dung Vũ, thế nhưng tốt xấu cũng coi như là tham dự. Các ngươi nguyên hư môn có hay không ý tứ một thoáng? Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông một cái phân thần kỳ cao thủ đứng dậy nói rằng. Chính là, chúng ta cũng đừng 1 triệu, dáng dấp như vậy, chúng ta thấy giả có phân, mỗi người liền 100.000 hồi nguyên đan là có thể. Một cái khác phân thần kỳ cao thủ nói như vậy. Đúng đấy 100.000 hồi nguyên đan mà thôi, đối với các ngươi nguyên hư môn tới nói chỉ là như muối bỏ bể rồi. Chúng ta nơi này mấy trăm người, cũng chính là mấy ngàn vạn dáng vẻ mà thôi. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đi ra, lớn tiếng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ nguyên hư môn đệ tử ở ngoài, mỗi người đều mãnh liệt đáp lại lên. Đặc biệt những kia linh tịch kỳ, xuất khiếu kỳ loại hình tu sĩ cấp thấp. Bọn họ tự nhiên biết mình không tư cách cướp giật Mộ Dung Vũ trên người linh khí, thế nhưng nếu như mỗi người đều có thể phân 100.000 hồi nguyên đan, vậy cũng kiếm lời phiên. Nguyên hư môn đông đảo đệ tử từng cái đều là sắc mặt âm trầm, mặt mang sát cơ nhìn mọi người. Đặc biệt Phí Minh Trung càng là sắc mặt âm trầm như nước, sát cơ lấp lóe. các ngươi nhất định phải chúc ta Nguyên Hư Môn hồi nguyên đan. Phí Minh Trung âm thanh trầm thấp, vô tận sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Lúc này, Phí Minh Trung trong lòng vô cùng tức giận, sát cơ ám sinh. Đừng hồi nguyên đan cũng thành, chúng ta chỉ cần Mộ Dung Vũ trên người một món đồ là có thể. Ngược lại, các ngươi chỉ là truy nã người khác mà thôi, đồ trên người hắn có thể giao cho chúng ta đại gia. Như vậy, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Một cái phân thần kỳ cao thủ nói rằng, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Phí Minh Trung tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn nói chuyện cái kia phân thần kỳ cao thủ. Vô cùng cường đại sát cơ như sóng to gió lớn bình thường bao phủ mà đi. Cái kia phân thần kỳ cao thủ đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt như nổ trong biển một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, cơ hồ bị khủng bố sát cơ trực tiếp xé rách. Phốc! Phân thần kỳ cao thủ phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người một trận tiện đà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ chỉ là cách biệt một cảnh giới. Thế nhưng hợp thể kỳ cao thủ chỉ dựa vào khí tức là có thể kích thương phân thần kỳ cao thủ, thực lực chênh lệch chi đại có thể thấy được chút ít. Phí Minh Trung, ngươi đây là ý gì? Cái khác mấy cái phân thần kỳ cao thủ đều là tiến lên trước một bước, mắt lạnh căm tức Phí Minh Trung. Phí Minh Trung hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ chính là ta Nguyên Hư Môn tội phạm truy nã, bao quát đồ trên người hắn cũng là thuộc về chúng ta Nguyên Hư Môn. Hôm nay nếu như ai dám can thiệp việc này, vậy thì là cùng chúng ta Nguyên Hư Môn đối nghịch. Nếu như ai còn không thối lui, đừng trách ta Phí Minh Trung thủ đoạn ác độc vô tình. Uy hiếp! Phí Minh Trung đã động sát cơ, liền muốn đại khai sát giới. Sở dĩ vẫn nhẫn nhịn không hề động thủ. Tuy rằng bọn họ Nguyên Hư Môn là 10 môn phái lớn một trong, thế nhưng tùy tiện động thủ giết những môn phái khác người, sẽ đối với bọn họ môn phái tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ha ha! Một đám ngu ngốc, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta Mộ Dung Vũ. Vừa lúc đó, một trận lãng sảng khoái tiếng cười từ trên mặt đất truyền lên. Tiếp theo mặt đất nứt toác, đất đá phi kiếm, một đạo thân hình phóng lên trời. Hả? Mọi người giật mình, Phí Minh Trung càng là ngạc nhiên. Vừa mới hắn cái kia một trường xuống, dù cho là phân thần kỳ cao thủ cũng sẽ bị hắn trọng thương. Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp bị hắn kích ngất đi, chỉ là lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng như là không có chuyện gì như thế. Hừ lạnh một tiếng, Phí Minh Trung dò ra bàn tay lớn, vỡ tan hư không trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Các ngươi đều muốn ta trên người linh khí. Mà các ngươi Nguyên Hư Môn nếu muốn giết ta Thế Tôn Nguyên báo thù. Một đám ngu ngốc, hôm nay các người đều phải chết. Mộ Dung Vũ ngông cuồng âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Muốn chết. Phí Minh Trung hét lớn một tiếng, bàn tay lớn dĩ nhiên vồ xuống. Thế nhưng, ngay khi liền phải tóm lấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ không có bị đánh xỉu, nguyên lai vẫn tỉnh táo. Đôi này, chuyện này đối với Phí Minh Trung bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn trào phúng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trước kia, bọn họ cùng Phí Minh Trung bình thường cho rằng, Mộ Dung Vũ thật lâu không có tiếng động, chỉ sợ là đã bị Phí Minh Trung cho phong ấn. Nhưng mà, sự thực cũng không phải là như vậy. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 107, tuyệt tiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ không có bị đánh xỉu, nguyên lai vẫn tỉnh táo, đôi này, chuyện này đối với Phí Minh Trung bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn trào phúng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trước kia, bọn họ cùng Phí Minh Trung bình thường cho rằng, Mộ Dung Vũ thật lâu không có tiếng động, chỉ sợ là đã bị Phí Minh Trung cho phong ấn. Nhưng mà, sự thực cũng không phải là như vậy. Mà khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi ở trong hư không thời điểm, hơn nữa Mộ Dung Vũ lúc trước thả ra câu nói kia, điều này làm cho trong lòng mọi người đều bay lên cảm giác không ổn. Thậm chí, vừa lúc đó, có người phát hiện hố sâu đại địa phía dưới trước kia cái kia bảo vệ Mộ Dung Vũ phân thần kỳ thanh niên nhưng cũng biến mất không còn tăm hơi. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt mọi người. Lúc này trong lòng mọi người loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Đi, mau chóng rời đi nơi này. Loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt thực lực càng mạnh người, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hơi suy nghĩ, rất nhiều cường giả liền muốn rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay khi bọn họ muốn rời khỏi nơi này thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là xa xa truyền tới. Muốn rời đi nơi này. Đã muộn, hôm nay môn một cách cũng đừng nghĩ trốn, toàn bộ đều phải chết. Âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa vô thượng sát cơ. Nghe vào mọi người bên tai bên trong, nhưng là để bọn họ cảm giác sờn cả tóc gáy. Âm âm. Vừa lúc đó, đại địa bên dưới đột nhiên nổ vang, tiếp theo từng đạo ánh kiếm phóng lên trời trong nháy mắt đem phạm vi năm dặm bên trong đại địa, tư không toàn bộ phong tỏa ra. Một luồng vô cùng mãnh liệt nguy hiểm phả vào mặt, vào đúng lúc này trước mắt mọi người chỉ là nhìn thấy ngàn tỷ to nhỏ không đều, thế nhưng là đồng dạng ẩn chứa khủng bố cực kỳ sát cơ ánh kiếm xé nát tư không trời long đất lở cắn giết mà tới. A. A. À, trước tiên, những kia dung hợp kỳ, tâm động kỳ thậm chí xuất khiếu kỳ tu sĩ liền không nhìn được này ngàn tỷ ánh kiếm cắn giết. Trong nháy mắt công phu cũng đã tử thương rồi hơn trăm người. Tu sĩ cấp thấp toàn bộ bị giết hết. Mai phục, Mộ Dung Vũ ở đây bố trí mai phục. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người rốt cuộc biết trong lòng cảm giác không ổn đến từ nơi nào. Đất trời rung chuyển, che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm. Khủng bố cực kỳ sát cơ đem phạm vi năm dặm bên trong hết thảy đều bao phủ lại, ngăn cách cùng thế giới bên ngoài liên hệ. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cấp thấp tu sĩ không ngừng bị giết hết. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này máu chảy thành sông trở thành lò sát sinh. Lao ra. Trên người mọi người ánh sáng lấp lóe, từng cái bàn ly bóng mờ hoặc là giác long bóng mờ xoay quanh ở trong hư không, dương nanh múa vuốt, cực kỳ dữ tợn mà đổ sổ. Từng cái đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, tăng lên mạnh nhất tốc độ, tạo ra vòng bảo vệ, hướng về đại trận bên ngoài ngay lập tức xông ra ngoài. Nếu nơi này là một cái trận pháp, như vậy chỉ cần xông ra trận pháp dĩ nhiên là không làm gì được bọn họ. Đây là ý nghĩ của bọn họ. Chỉ là trận pháp này đương nhiên là thật như vậy dễ dàng xông ra sao? Dùng càn khôn cung làm mắt trận 99 thanh linh khí cấp bậc phi kiếm bố trí xuống tuyệt tiên đại trận lại há lại là dễ dàng như vậy liền có thể lao ra. Dù cho là bán tiên cấp bậc cường giả đến rồi cũng có thể đem trọng thương. Nếu không có thực lực ta không đủ bằng không, dù cho là đại la kim tiên cũng có thể dễ dàng giết chết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ một mặt xem thường nhìn bên ngoài đấu đá lung tung, muốn lao ra tuyệt tiên đại trận các tu sĩ trong lòng liên tục cười lạnh. Bên cạnh Mộ Dung Vũ nhưng là có chút đau lòng. Cái này cái gọi là tuyệt tiên đại trận nhưng là dùng đầy đủ 99 thanh linh khí cấp bậc phi kiếm bố trí xuống đi. Trong đó, càng là không thiếu cửu phẩm linh khí loại này tồn tại. Cái cấp bậc đó phi kiếm, nhưng là vô hạn tiếp cận với tiên khí, ở tu chân giới chính là bảo vật vô giá A. Hà Đồ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn triệt đi đại trận sau khi, những này phi kiếm đương nhiên là thật sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ cũng không biết hỏi việc này bao nhiêu lần. Có thể thấy được trong lòng hắn là cực kỳ đau lòng. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, những này phi kiếm sẽ không có bất kỳ tổn thương. Hà Đồ không nhịn được nói. Tuyệt tiên đại trận bên trong, huyết nhục bay tán loạn, tình cảnh vô cùng khốc liệt. Trước kia tiếp cận 1.000 người, hiện tại đã giảm thiểu đến 400-500 người dáng dấp. Dung hợp kỳ, tâm động kỳ, linh tịch kỳ tu sĩ đã bị cắn giết hầu như không còn. Mặc dù là xuất khiếu kỳ đệ tử cũng bắt đầu lượng lớn ngã xuống. Chỉ là cái kia mười mấy cái phân thần kỳ cao thủ cùng hợp thể kỳ Phí Minh Trung, lúc này lại là không có bất kỳ tổn thương. Từng cái trên người ánh sáng tỏa ra, sức mạnh mạnh mẽ đem bọn họ vững vàng bảo vệ ở bên trong, vô số ánh kiếm đánh giết tới. Không phải là bị bọn họ trực tiếp đánh giết đi, chính là căn bản là không có cách phá tan sức mạnh của bọn họ mà kích thương bọn họ. Nếu như chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị bọn họ lao ra đại trận. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ muốn giết bọn hắn vậy thì thực sự là không có khả năng. Trừ phi đợi được thực lực của hắn cũng cường đại đến bọn họ trình độ đó. Thực lực không đủ a, liền phân thần kỳ tu sĩ cũng không cách nào giết chết. Thấy cảnh này, Hà Đồ có chút đáng tiếc thở dài nói rằng. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền để bọn họ rời đi hay sao? Cơ hội này hiếm thấy. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm trầm giọng nói rằng. Từ mấy ngày nay, ban ngày, Mộ Dung Vũ ở cổ Tuyền thành rêu rao khắp nơi, gây chuyện thị phi, tận lực gây nên những kia đánh chính mình chủ ý người sự chú ý. Mặc dù là trên người hắn có mang linh khí, tin tức này cũng là hắn truyền bá ra ngoài. Vì là chính là hấp dẫn càng nhiều người đến đây cướp giật. Mà đại buổi tối, Mộ Dung Vũ nhưng là lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư thế giới quan hệ, lặng lẽ rời đi cổ Tuyền thành, tiêu tốn mấy cách buổi tối thời gian ở đây bố trí xuống tuyệt tiên đại trận. Tuyệt tiên đại trận, liền tiên nhân cũng có thể tuyệt sát, càng không cần nói là tu chân giới những này tu sĩ cấp thấp. Chỉ là, giới hạn ở bày trận giả Hà Đồ thực lực, dù cho là dùng Càn Khôn Cung làm mắt trận, uy lực cũng không đủ mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể giết chết phân thần kỳ tu sĩ. Đem những người này toàn bộ giết chết đi, chính là Mộ Dung Vũ nhiều ngày đến tận hết sức lực bố trí tuyệt tiên đại trận động lực. Đặc biệt những kia phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối muốn giết. Dù sao, hắn không phải những kia mặt người sâu xé người, bọn họ đem chủ ý đánh tới trên người mình, như vậy liền để bọn họ dùng tính mạng đem đổi lấy. Hơn nữa, nếu như thật có thể tàn sát đi những này phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ, như vậy Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ uy chấn tu chân giới, mạnh mẽ ở Nguyên Hư Môn trên mặt đánh một cái lòng bàn tay. Hà Đồ ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hôm nay bọn họ một cách cũng đừng nghĩ chạy khỏi nơi này. Đặc biệt cái kia Phí Minh Trung đã thương ta, còn làm sao có thể để hắn rời đi. Chỉ có thể dùng thiêu đốt đan dược phương pháp đến tăng cường trận pháp uy lực. Hà Đồ đã từng bị Phí Minh Trung đả thương. Rất rõ ràng, hắn chính là cái kia mang theo Mộ Dung Vũ từ cổ Tuyền thành rời đi người thanh niên kia. Nhìn Hà Đồ, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Hà Đồ, không cần thiêu đốt đan dược, ta có thủ đoạn để bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thay đổi trên người tử thủ tiên y, đổi bát quái tiên y. Sau đó thân hình loáng một cái, liền ẩn thân biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Bát quái tiên y chính là tiên khí cấp bậc phòng ngự bảo y. Cùng tử thủ tiên y không giống nhau chính là, bát quái tiên y không chỉ có đồng dạng nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, càng có ẩn thân công năng. Mộ Dung Vũ đổi bát quái tiên y sau khi, liền khởi động ẩn thân công năng, biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này tuyệt tiên đại trận bên trong, ánh kiếm ngang dọc. Ở ngàn tỷ ánh kiếm bừa bãi tàn phá bên dưới, tư không cũng tựa hồ bị cắn nát. Bất luận ở nơi nào, ở cái góc nào, đều sẽ chịu đến vô tận ánh kiếm không khác biệt công kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Tuyệt tiên mở ngoặc tròn, bốn đóng ngoặc tròn. Bát quái tiên y chính là tiên khí cấp bậc phòng ngự bảo y. Cùng tử thủ tiên y không giống nhau chính là, bát quái tiên y không chỉ có đồng dạng nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, càng có ẩn thân công năng. Mộ Dung Vũ đổi bát quái tiên ý sau khi liền khởi động ẩn thân công năng, biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này tuyệt tiên đại trận bên trong ánh kiếm ngang dọc. Ở ngàn tỷ ánh kiếm bừa bãi tàn phá bên dưới. Thư không cũng tựa hồ bị cắn nát. Bất luận ở nơi nào, ở cái góc nào đều sẽ chịu đến vô tận ánh kiếm không khác biệt công kích. Ở khủng bố công kích bên dưới tuyệt tiên đại trận bên trong tu sĩ chính nhanh chóng giảm thiểu. Lúc này mới quá không lâu, trước kia hơn 1.000 tu sĩ, lúc này đã giảm mạnh đến 1-2 bách. Những thứ này đều là bị vây ở đại trận bên trong người mạnh nhất. Những người này đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đem trên người các loại phát sinh toàn bộ tế đi ra, đem hết toàn lực đánh giết này tuyệt tiên đại trận, muốn nát tan đại trận mà thoát đi này nhân gian địa ngục. Mộ Dung Vũ đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, trên người mặc bát quái tiên y, cầm trong tay một cái cẩu phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, ẩn thân nhảy vào trong đám người. Ầm. Ở vô tận ánh kiếm bên trong, đột nhiên, một đạo kiếm khí màu đen nổi lên. Lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ hùng hổ chém đánh ở một cái đang toàn lực người chống cự tuyệt tiên đại trận đánh giết xuất khiếu kỳ tu sĩ thân lên. Xuất khiếu kỳ tu sĩ toàn thân tâm tránh né tuyệt tiên đại trận vô tận ánh kiếm công kích, nhưng là căn bản không có phát hiện đến Mộ Dung Vũ đánh lén. Càng là bị Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ chỉ là toàn chiếu kỳ, dù cho hắn toàn lực ra tay cũng căn bản là không có cách làm sao cùng hắn cách biệt bốn cái đại cảnh giới xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thế nhưng, dù cho Mộ Dung Vũ không gây thương tổn được hắn, nhưng cũng đem hắn đánh cho một trận tinh lực bốc lên, bị đánh bay ra ngoài. Nơi này nhưng là ở tuyệt tiên đại trận bên trong, ở khắp mọi nơi ánh kiếm trong nháy mắt này liền rào giết tới. Trong nháy mắt, mấy ngàn ánh kiếm cùng nhau đánh giết ở cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ thân lên. A! Một tiếng hét thảm sau khi cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ lập tức bị cắn giết trở thành thịt chưa? Là Mộ Dung Vũ. Một cái ở phủ cận nhìn thấy tình cảnh này xuất khiếu kỳ tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó một chiêu kiếm quay về Mộ Dung Vũ vị trí hư không liền chém thẳng mà xuống. Ầm ầm. Đại địa đánh nát, Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ tung tích. Mộ Dung Vũ còn chưa chết, hắn trong bóng tối đánh lén. Lúc này còn lại tu sĩ đã từ từ 3-3-2-2 dựa vào nhau, đồng thời người chống cự tuyệt tiên đại trận tuyệt sát. Mộ Dung Vũ. Phí Minh Trung kinh nộ hét lớn một tiếng. Dò ra một bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời đi tại chỗ. Phí Minh Trung ra tay càng là liền áo của hắn đều không có đụng tới. Ầm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai mạnh mẽ ra tay, đem một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là những người kia cũng sớm đã trong bóng tối tăng lên cảnh giác. Ở Mộ Dung Vũ ra tay trong nháy mắt, phủ cận mười mấy xuất khiếu kỳ tu sĩ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, ngưng tụ sóng to gió lớn sức mạnh bình thường, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, vội vã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, tránh khỏi bọn hắn đánh giết. Bằng không coi như hắn có bát quái tiên ý hộ thể, sợ là cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ có chút mặt mày xám xịt, hết sức chật vật. Thực lực của ngươi vẫn là thấp chút. Hà Đồ đi tới nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, nếu như thực lực của hắn lại tăng lên 2-3 cái đại cảnh giới, như vậy dựa vào tuyệt tiên đại trận coi như là hợp thể kỳ Phí Minh Trung, hắn cũng chắc chắn đem giết chết. Bất quá hiện tại. Ầm ầm. Đột nhiên, đại trận bên trong chợt bộc phát ra một luồng cực kỳ khủng bố chấn động. Khủng bố lực trùng kích xung kích toàn bộ tuyệt tiên đại trận đều chấn động chuyển động, đất trời rung chuyển, trời long đất lở. Hà Đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, bọn họ liên hợp lại mạnh mẽ hơn phá trận. Lúc này tuyệt tiên đại trận sau khi hơn 100 tu sĩ đã liên hợp lại. Ở Phí Minh Trung cùng mười mấy cái phân thần kỳ cao thủ đầu lĩnh bên dưới, bọn họ cộng đồng công kích tuyệt tiên đại trận một chỗ, muốn đánh vỡ tuyệt tiên đại trận. Bọn họ có thể đánh vỡ tuyệt tiên đại trận sao? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe hỏi. Hừ, tuyệt đối không thể. Đây chính là tuyệt tiên đại trận, tuy rằng uy lực không đủ. Thế nhưng bọn họ muốn phá trận cũng không phải một cái chuyện dễ. Bất quá, bởi vì tuyệt tiên đại trận uy lực không đủ quan hệ, muốn khoảnh khắc chút phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ Phí Minh Trung có chút khó khăn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hiện tại đã qua thời gian không ngắn nữa. Một khi cổ tuyển thành lại có thêm người đến đây, bọn họ song phương trong ứng ngoài hợp, thì có khả năng đánh vỡ tuyệt tiên đại trận. Dù sao, Mộ Dung Vũ rời đi cổ tuyển thành thời gian gây nên phần lớn người chú ý. Mà tuyệt tiên đại trận bên trong hơn 1.000 người chỉ có điều là đem trước hết đến người cho nhốt lại thôi. Xuyên thấu qua đại trận nhìn ra phía ngoài, Mộ Dung Vũ thậm chí đã nhìn thấy không ít tu sĩ. Có chút tu sĩ chính dục già dục dịch muốn công kích tuyệt tiên đại trận. Đã như vậy, vậy thì không giống nhau. Không chờ trực tiếp đem bọn họ cho giết chết đi. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Ngươi có kế hoạch gì? Hà Đồ hỏi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi trước tiên đem chúng ta đưa đến bọn họ phía trước đi, ta muốn đưa cho bọn họ một món lễ lớn. Hà Đồ không lại hỏi dò, lúc này liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một hạt bụi, bay đến Phí Minh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước hư không. Từng đạo sức mạnh kinh khủng từ Hà Đồ Lạc Thư bên dưới trong hư không lướt qua, đánh về phía mặt sau đại trận. Lúc này tuyệt tiên đại trận đã chấn động càng ngày càng lợi hại, tựa như lúc nào cũng có phá trận khuynh hướng. Đem ma sơn cấm địa trong sơn động màu vàng thi hài cho ta thả ra ngoài. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Hà Đồ trong lòng một đột, tiểu tử ngươi quá tuyệt, bất quá ta yêu thích. Đón lấy, Hà Đồ liền hứng thú bừng bừng đem cái kia phó màu vàng hài cốt từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới ném ra ngoài. Chạy mau bên trong nơi này. Ngay khi màu vàng hài cốt biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền hét lớn một tiếng. Mà Hà Đồ động tác nhưng là so với Mộ Dung Vũ phản ứng còn nhanh hơn, trước tiên cũng đã rất xa rời khỏi nơi này, thậm chí vọt tới tuyệt tiên đại trận ở ngoài. Xoạt. Màu vàng thi hài đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Mà vào lúc này, Phí Minh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một vòng mới sức mạnh nhưng vừa vặn công kích lại đây, như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường hết mức đánh giết màu vàng thi hài mặt trên. Ầm ầm. Lúc trước Mộ Dung Vũ chỉ là tới gần màu vàng thi hài liền cơ hồ bị màu vàng thi hài tràn ra khủng bố sát cơ cho cắn giết thành bụi phấn. Mà lúc này tập hợp hơn 100 cái cao cấp tu sĩ sức mạnh đánh giết ở màu vàng thi hài thân lên. Đụng phải công kích màu vàng thi hài chợt bộc phát ra trùng thiên kim quang. Hào quang màu vàng như thái dương giống như vậy, lại tốc độ đại dương giống như vậy, trong nháy mắt nhấn chìm phạm vi mấy chục dặm khoảng cách, thậm chí hướng về xa xôi hơn kéo dài mà ra. Khủng bố cực kỳ sát cơ trong nháy mắt vỡ xếp ra đến. Phốc! Đứng mũi chịu sào chính là cái kia hơn 100 cái tu sĩ. Ở cực kỳ khủng bố kim quang xung kích bên dưới, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không kịp, cũng đã bị cắn giết trở thành một đám mưa máu. Bao quát hợp thể kỳ Phí Minh Trung, thậm chí ngay cả rên một tiếng đều không có cũng đã bị tuyệt sát. Thậm chí, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm tất cả đều bị kim quang này đánh giết di vì bình địa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109. Hung uy chấn thiên hạ. Kim quang so với trên trời thái dương còn muốn mãnh liệt, hơn nữa ẩn chứa trong đó khủng bố sát cơ càng là phá hủy tất cả. Chói mắt kim quang từ màu vàng thi hài bộc phát ra, còn như đại dương bình thường trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy chục dặm khoảng cách. Xì xì. Trước tiên, lấy màu vàng thi hài làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm tất cả đều bị màu vàng thi hài bộc phát ra sát cơ cho cắn giết trở thành bột mịn. 100 tu sĩ trực tiếp biến mất rồi, bị cắn nát trở thành thịt chưa. dù cho là Hà Đồ dùng 99 thanh linh khí phi kiếm cùng càn khôn cung bố trí tuyệt tiên đại trận cũng trực tiếp bị nát tan. Phạm vi mấy trong vòng 10 dặm quần sơn biến mất rồi, bị di vì bình địa. Hết thảy tu sĩ đều biến mất. Sau một hồi lâu kim quang tiêu tan không gặp. Cái kia phó màu vàng thi hài rồi lại yên lặng hạ rơi trên mặt đất lên tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Ngoài ra ở màu vàng thi hài phủ cận còn có một cái kim quang sán lạn cung thần. Chính là Càn Khôn Cung. Đột nhiên bên ngoài mấy chục dặm một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong hư không đứng lơ lửng giữa không trung. Người này chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy hắn một mặt dại ra nhìn về phía trước bị san thành bình địa đại địa, một mặt vẻ khiếp sợ. A! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Âm thanh vô cùng thê thảm. Ta linh khí phi kiếm a! Mộ Dung Vũ kinh hô một tiếng, một mặt đau lòng vẻ. Bởi vì tuyệt tiên đại trận đã bị cái kia màu vàng thi hài phát ra đến khủng bố sát cơ cho trực tiếp phá hủy. Mà không biết đại trận 99 thanh linh khí cấp bậc phi kiếm cũng bị vỡ tan trở thành mảnh vỡ. Một cái cửu phẩm linh khí phi kiếm ở tu chân giới chính là bảo vật vô giá. Mà Hà Đồ dùng để bố trí tuyệt tiên đại trận càng là có mấy cái cửu phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm. Cái khác cấp bậc linh khí càng nhiều hơn. Như thế tính ra, Mộ Dung Vũ đánh đổi liền cực kỳ đắt đỏ. Không trách hắn sẽ gọi thê thảm như vậy. Bất quá trận chiến này tiêu diệt nguyên hư môn một cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng với mấy cái phân thần kỳ cao thủ tính ra vẫn là Mộ Dung Vũ kiếm lời. Dùng tốc độ nhanh nhất đem màu vàng thi hài cùng càn khôn cung cho cất đi, sau đó Mộ Dung Vũ liền hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn cũng không muốn kế tục lưu lại ở cổ tuyển thành bên trong. Một khi bị nguyên hư môn biết bị Mộ Dung Vũ giết chết bọn họ hợp thể kỳ cao thủ, sợ là coi như ở cổ tuyển thành bên trong bọn họ cũng sẽ trực tiếp ra tay. Cổ tuyển thành hiện tại đã không an toàn. Ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi cách đó không xa liền xuất hiện vài đạo thân hình tiếp theo càng ngày càng nhiều người tới rồi. Từng cách đều là nhìn bị cho rằng bình địa đại địa mà một mặt giải ra vẻ. Mà càng là có người từ đầu tới cuối đều ở phía xa nhìn tình cảnh này. Một cái hợp thể kỳ cường giả cùng mười mấy cái phân thần kỳ cao thủ bị Mộ Dung Vũ bố trí đại trận cho chôn giết rồi. Hơn 1.000 cái tu sĩ bị Mộ Dung Vũ một cái đại trận chôn giết. Tin tức này còn như mọc ra cánh giống như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất ở tu chân giới truyền ra đến. Nhất thời trực toàn bộ tu chân giới đều vì Mộ Dung Vũ những việc làm mà kinh ngạc. Một trận chiến qua đi, Mộ Dung Vũ hung uy chấn tu chân giới. Lấy toàn chiếu tiền kỳ cảnh giới chôn giết hơn 1.000 thực lực tu sĩ mạnh mẽ, trong đó càng là không thiếu phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ cao thủ. Mộ Dung Vũ thủ đoạn cùng hung tàn chấn kinh rồi thế nhân. Cũng là từ sau trận chiến này, Mộ Dung Vũ hung uy bắt đầu ở tu chân giới truyền ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hung uy truyền bá ra ngoài sau khi tu chân giới các đại môn phái, đặc biệt những kia bị Mộ Dung Vũ tàn sát đệ tử môn phái, từng cái đều là rất là tức giận, bắt đầu toàn thế giới tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Nguyên hư môn. Trong đại điện, Tôn Bình Hy cùng Nguyên Hư Môn một đám trưởng lão từng cái sắc mặt âm trầm tụ tập ở đây, không khí ngột ngạt tràn ngập sát cơ. Đương nhiên là thật là vô cùng nhục nhã. Một cái nho nhỏ toàn chiếu kỳ tu sĩ dĩ nhiên giết chết hợp thể kỳ, thực sự là một đám thùng cơm. Một trưởng lão đằng đằng sát khí nói rằng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Phí Minh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị Mộ Dung Vũ giết chết tin tức sau khi đi ra, bọn họ sẽ không bởi vì Phí Minh Trung chết mà kinh ngạc. Dù sao, tuy rằng bồi dưỡng một cách hợp thể kỳ tu sĩ cần tiêu hao bọn họ lượng lớn tài nguyên. Thế nhưng, đối với bọn họ những môn phái này tới nói, hợp thể kỳ cao thủ vẫn có không ít. Để bọn họ tức giận chính là, Mộ Dung Vũ giết chết không phải hợp thể kỳ Phí Minh Trung, mà là mặt mũi của bọn họ. Đầy đủ cách biệt bảy cách đại cảnh giới, một con run rế tu sĩ bình thường, dĩ nhiên giết chết hợp thể kỳ tu sĩ. Ở tin tức này truyền đi thời điểm, mọi người đang khiếp sợ với Mộ Dung Vũ hung tàn cùng mạnh mẽ ở ngoài, mặt khác chính là cười nhạo Nguyên Hư Môn. Bị thấp hơn chính mình 7 cái đại cảnh giới tu sĩ giết chết, này đã không chỉ là Phí Minh Trung sỉ nhục, càng là Nguyên Hư Môn sỉ nhục. Ha, biết không? Hiện tại có một người gọi là làm Mộ Dung Vũ người, lấy toàn chiếu kỳ tu sĩ dĩ nhiên giết chết Nguyên Hư Môn một cách hợp thể kỳ tu sĩ. Cách này Mộ Dung Vũ thực sự là quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là toàn chiếu kỳ tu sĩ có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nếu ta nói đó là Nguyên Hư Môn những đệ tử kia quá mức rác rưởi. Vậy cũng là hợp thể kỳ tu sĩ a, dĩ nhiên liền như thế bị giết, thực sự là thùng cơm a. Ta xem là Nguyên Hư Môn có tiếng không có miếng thôi. Hợp thể kỳ tu sĩ dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, ta xem những tu sĩ khác khẳng định cũng không thế nào. Còn nói chính mình là mười môn phái lớn một trong, đương nhiên là thật là chuyện cười. Không nghĩ tới Nguyên Hư Môn người dĩ nhiên như vậy rác rưởi, thực sự là quá mất mặt. Nếu như là ta Nguyên Hư Môn đệ tử, ta đều không mặt mũi cất bước ở bên ngoài. Trong giới tu chân, khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này, bọn họ không một đều gọi tán Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Thế nhưng là đem Nguyên Hư Môn nói không đáng giá một đồng, liền ngay cả những kia Tam Lưu Môn phái cũng không sánh bằng lên. Thậm chí, rất nhiều Nguyên Hư Môn ở bên ngoài rèn luyện đệ tử đều bị cách khác nói không dám ở nhiều người địa phương xuất hiện, mỗi một người đều xấu hổ a. Mặc dù là ở Nguyên Hư Môn bên trong, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những đệ tử kia đàm luận đến việc này thời điểm cũng là cảm giác không mặt mũi gặp người. Cảm thấy Phí Minh Trung để bọn họ toàn bộ môn bai môn tu. Mà chính là bởi vì như vậy, Tôn Bình Hy các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vô cùng tức giận. Hừ, mười môn phái lớn trung quy là mười môn phái lớn, Phí Minh Trung tuy rằng bị Mộ Dung Vũ dùng dự kế giết chết. Thế nhưng chỉ cần đem cái kia Mộ Dung Vũ cho chộp tới liền có thể cỏ rửa chúng ta bị sỉ nhục. Một cách độ kiếp kỳ trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Tiểu tử này dù kế đa đoan, vẫn còn có loại thủ đoạn này, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tôn Bình Hy hai mắt tinh mang lấp lóe, một mặt sát cơ. Bất quá, Mộ Dung Vũ càng là mạnh mẽ, hắn càng là cao hứng. Dù sao, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ điều này là bởi vì trên người hắn công pháp cùng với trên người pháp bảo loại hình. Chỉ cần bọn họ có thể bắt Mộ Dung Vũ, như vậy Mộ Dung Vũ trên người gì đó dĩ nhiên là đổi chủ. Lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ đều gặp nạn sao đại uy lực, nếu là ở trên người bọn họ đây. Đến lúc đó, Nguyên Hư Môn vì vậy mà quật khởi một lần trở thành 10 môn phái lớn đứng đầu cũng là vô cùng có khả năng. Không lâu sau đó, Nguyên Hư Môn liền có độ kiếp kỳ trưởng lão Hạ Sơn truy tìm Mộ Dung Vũ mà đi. Mà cùng Nguyên Hư Môn đồng dạng còn có cái khác bị Mộ Dung Vũ giết chết đệ tử môn phái, đều là phái gia môn phái cao thủ đi vào truy sát Mộ Dung Vũ, thề phải đem Mộ Dung Vũ bắt. Mộ Dung Vũ chính là Hư Thiên Tông đệ tử, 2 năm trước thêm nhập Hư Thiên Tông chính là Hư Thiên Tông đệ tử ngoại môn. Ngay khi Mộ Dung Vũ hung uy ở tu chân giới truyền ra, các đại môn phái thề phải đem hắn tìm ra bắt, đồng thời, một cách liên quan với Mộ Dung Vũ thân phận tin tức truyền ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Trở lại tông môn. Mộ Dung Vũ chính là Hư Thiên Tông đệ tử, 2 năm trước thêm nhập Hư Thiên Tông chính là Hư Thiên Tông đệ tử ngoại môn. Ngay khi Mộ Dung Vũ hung uy ở tu chân giới truyền ra, các đại môn phái thề phải đem hắn tìm ra bắt, đồng thời, một cách liên quan với Mộ Dung Vũ thân phận tin tức truyền ra ngoài. Mộ Dung Vũ là Hư Thiên Tông đệ tử. Nghe tới tin tức này thời gian, mọi người đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chính là không tin. Mộ Dung Vũ làm sao có khả năng là Hư Thiên Tông đệ tử sao? Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn đều là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Bây giờ, bọn họ song phương đệ tử dĩ nhiên không chết không thôi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ càng là tàn sát Nguyên Hư Môn một cái hợp thể kỳ đệ tử cùng không ít phân thần kỳ tu sĩ. Sao có thể có chuyện đó? Mười môn phái lớn trong lúc đó không phải sống chung hòa bình quan hệ rất tốt sao? Rất nhiều người đều là không tin Mộ Dung Vũ là Hư Thiên Tông đệ tử. Dù sao, mười môn phái lớn lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rất tốt, là kiên quyết sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là, mười môn phái lớn quan hệ rất tốt, chỉ có điều là nhìn bề ngoài dáng vẻ thôi. Trên thực tế, môn phái nào không muốn đem môn phái nào đè xuống. Trong đó, các đại môn phái trong bóng tối hoạt động thực sự là không người biết. Loại này minh tranh ám đấu, đánh giết những môn phái khác đệ tử sự tình tuyệt đối không hiếm thấy. Chỉ là tình huống như thế bình thường phát sinh trong bóng tối thôi. Như là Mộ Dung Vũ cái này quang minh chính đại đánh giết những môn phái khác đệ tử sự tình nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mộ Dung Vũ xác thực là Hư Thiên Tông đệ tử. Ngay khi tin tức này sau khi truyền ra, Hư Thiên Tông thì có không ít đệ tử đi ra chứng thực Mộ Dung Vũ thân phận. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn thế nhưng trước ở bên trong môn phái cũng hơi có chút danh tiếng. Tuy rằng trên một năm Ma Sơn thử luyện sau khi, Mộ Dung Vũ liền chưa có trở về. Lúc đó, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ đã chết ở Ma Sơn bên trên, nhưng là không ai nghĩ đến hắn không những không chết, càng là làm ra như thế một cái náo động toàn bộ tu chân giới sự tình đến. Mộ Dung Vũ thân phận bị chứng thực, những kia muốn truy sát hắn môn phái nhỏ cùng các loại tán tu nhưng là đánh chống lui quân. Nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử hoặc là tán tu, những người này căn bản không cần kiêng kỵ. Nhưng mà, hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là Hư Thiên Tông đệ tử, bọn họ những người này ai dám động Hư Thiên Tông đệ tử. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ thân phận bị chứng thực sau khi, nguyên bản thế tới hung hăng muốn truy sát Mộ Dung Vũ những người kia, lúc này liền mai danh ẩn tích. Chí ít, ở bề ngoài là như vậy. Nguyên Hư Môn, Đại Điện. Tôn Bình Hy đám người lần thứ hai tụ tập ở một khối. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là Hư Thiên Tông đệ tử, hiện tại sợ là đã trở lại Hư Thiên Tông, chúng ta phải làm sao? Một trưởng lão mặt âm trầm nói rằng, trở về Hư Thiên Tông càng tốt hơn, chúng ta trực tiếp đi đòi người chính là. Ta xem Hư Thiên Tông cũng sẽ không bởi vì nho nhỏ một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ mà cùng chúng ta không nể mặt mũi. Có một trưởng lão cười lạnh nói, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Tôn Bình Hy hai mắt nhưng là híp lại. Ở đây tất cả trưởng lão hay là không biết Mộ Dung Vũ đến cùng là khủng bố cỡ nào. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ trên người công pháp cùng pháp bảo nhất định đều là đỉnh cấp. Nếu như bị Hư Thiên Tông biết được việc này, như vậy Hư Thiên Tông coi như cùng bọn họ Nguyên Hư Môn không nể mặt mũi cũng sẽ bảo vệ Mộ Dung Vũ. Như vậy, nếu như muốn được Mộ Dung Vũ trên người công pháp, liền muốn ở Hư Thiên Tông phát hiện trước đem Mộ Dung Vũ bắt. Đương nhiên, nếu như Hư Thiên Tông đã sớm biết Mộ Dung Vũ trên người công pháp, bọn họ phỏng chừng không thể từ Mộ Dung Vũ trên người được những kia công pháp. Bất quá, coi như dáng sấp kia, Tôn Bình Hy cũng có cớ để Hư Thiên Tông trả giá thật lớn đến. Dù sao, hắn tôn tử Tôn Nguyên nhưng là bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Lập tức đi Hư Thiên Tông yếu nhân. Tôn Bình Hy vỗ bàn nói, Hư Thiên Tông trong đại điện, Hư Thiên Tông tông chủ bán tiên cấp bậc tồn tại Trang Minh Quang cùng Hư Thiên Tông một đám trưởng lão tụ tập ở trong đại điện. Cái kia Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là chúng ta Hư Thiên Tông đệ tử. Trang Minh Quang ở bên ngoài nghe nói Mộ Dung Vũ sự tích sau khi, liền lập tức chạy về môn phái, chính là muốn xác nhận Mộ Dung Vũ thân phận. Mộ Dung Vũ xác thực là chúng ta đệ tử. 2 năm trước từ tu tiên đại hội gia nhập môn phái. Bất quá ở trên 1 năm Ma Sơn thử luyện sau khi cũng chưa có trở về. Một cái tạp vụ các trưởng lão tiến lên một bước, đem Mộ Dung Vũ tư liệu cho nói rồi đi ra ngoài. Một cái chỉ là toàn chiếu kỳ tu sĩ, vì sao có thể giết chết hợp thể kỳ tu sĩ? Công pháp của hắn trên người pháp bảo cùng với ngày đó cái kia trận pháp nhưng thì là người nào truyền thụ? Trang Ninh Quang trầm giọng hỏi. Ngày đó, Mộ Dung Vũ rời đi môn phái đi Ma Sơn thử luyện thời gian còn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lấy thân phận của hắn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện Hư Thiên Tông trụ cột nhất công pháp, căn bản không khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy uy lực. Đánh giết hợp thể kỳ tu sĩ càng là không thể. Khả năng, hắn ở Ma Sơn có kỳ ngộ. Đông đảo trưởng lão đều là Hư Thiên Tông thâm niên đệ tử, với môn phái công pháp tự nhiên hết sức quen thuộc. Ở Trang Ninh Quang hỏi dò sau khi bọn họ trước tiên liền liên tưởng đến Mộ Dung Vũ là có thể ở Ma Sơn có kỳ ngộ. Trên người hắn công pháp cùng với những kia trận pháp tri thức, thậm chí hắn còn có khả năng được không ít bảo vật. Những này hẳn là đều là ở Ma Sơn bên trong được. Một trưởng lão suy đoán nói rằng. Nghe vậy, trong đại điện rất nhiều trưởng lão sắc mặt khác nhau, có chút biểu hiện ra kinh ngạc, có nhưng là lộ ra một tia vẻ tham lam. Nếu như Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật có kỳ ngộ, như vậy, làm Hư Thiên Tông đệ tử, hắn được hết thảy đều nhất định phải nộp lên cho môn phái. Lấy hắn toàn chiếu kỳ liền đánh chết hợp thể kỳ tu sĩ năng lực. Nếu như chúng ta Hư Thiên Tông được những công pháp này, tin tưởng chỉ cần giả lấy thời gian, chúng ta Hư Thiên Tông nhất định sẽ trở thành 10 môn phái lớn đứng đầu. Trang Ninh Quang gật gù, nói rằng. Bất quá hiện tại Nguyên Hư Môn bọn họ chính đang truy sát Mộ Dung Vũ, chúng ta nhất định phải ở tại bọn hắn tìm tới Mộ Dung Vũ trước một bước tìm tới hắn, đem hắn mang về Tông Môn. Tin tưởng hiện tại không ít người đều ở mơ ước Mộ Dung Vũ trên người gì đó. Đông đảo trưởng lão gật đầu, sau đó thương nghị hồi lâu sau, bọn họ liền quyết định phái ra mấy cái trưởng lão đi vào tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Chỉ là, bọn họ nhưng là không biết chính là, kể từ ngày đó ở Cổ Tuyền Thành ở ngoài chôn giết hơn 1.000 tu sĩ sau khi liền như nhân gian trưng phát tài Mộ Dung Vũ, lúc này đã trở lại Hư Thiên Tông ở ngoài. Trong hư không xẹt qua một đạo huyễn ảnh. Huyễn ảnh từ từ rút ngắn, nguyên lai nhưng là một cái ngự thương phi hành thanh niên. Người này chính là Mộ Dung Vũ. Ngày đó rời đi Cổ Tuyền Thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền một đường chạy đi, hôm nay rốt cuộc trở về Hư Thiên Tông. Ở tiến vào nhập Hư Thiên Tông một sát na, Mộ Dung Vũ trong lòng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ thời khắc đều duy trì cảnh giác, mà chỉ có ở trở lại tông môn sau khi, hắn mới thả lỏng ra. Bởi vì ở tông môn bên trong, hắn là an toàn. Thế nhưng trên thực tế, tông môn thật sự an toàn sao? Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn theo hắn một lần nữa đạp nhập Hư Thiên Tông thời điểm, hắn nhưng là tiến vào một cái càng to lớn hơn nguy cơ ở trong. Mộ Dung Vũ điều động phi kiếm lắc lư du hướng về trước kia chỗ ở của hắn liền bay qua. Nhưng mà, hắn không biết chính là, ngay khi hắn chân trước mới vừa trở lại tông môn đồng thời, Nguyên Hư Môn mấy cái trưởng lão liền đến Hư Thiên Tông. Chỉ là, phương hướng của bọn họ không giống nhau mà thôi.